pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115. Chương 1112 Hỏa Thần Truyền Thuyết 19. Dùng một cái bình hoa đổi hắn nguyện ý bảo hộ những người đó tự do. Lâm Tịch rất vui lòng. Tả Đình bọn họ cuối cùng cũng nhất định sẽ lựa chọn đồng ý. Lâm Tịch có vạn phần nắm chắc, bởi vì hiểu biết hỏa bộ liền hiện giờ tạm thời hòa bình đều là dùng lò gạch đại bộ phận đầu gốm tới. Đổi lấy đến, sinh ở hòa bình niên đại hắn tự nhiên không hy vọng chính mình là như thế này một cái tiểu bộ lạc. Tộc trưởng, có thể hy sinh một bộ phận nhỏ hỏa bộ tới thành toàn hắn biến thành Viêm Hổ bộ tộc trưởng chi nhất. Với Tả Đình tới nói tương đương không có bất luận cái gì tổn thất. Đương nhiên, Lâm Tịch hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết Vô Cùng Chí Giả. Không có hai cái lão đông tây nâng đỡ, Tả Đình nơi nào khả năng như vậy thuận lợi tễ cướp cỏ heo voi. Tiếp nhận toàn bộ bộ lạc, nhưng vấn đề là, hai cái lão đông tây người nhà cùng với mấy cái tử trung người theo đuổi. Bọn họ đều đã từng bất đồng trình độ tham dự đối ủy thác người tàn hại. Nhưng lại tội không đến chết, chẳng lẽ đều phải giết. Lâm Tịch trước nay đều không cảm thấy giết người mới là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp. Những người này ở Hỏa Nham Giao làm tộc trưởng thời điểm mồi lửa heo vòi hảo vô cùng. Hỏa Nham Giao không còn nữa. Bọn họ lập tức chuyển đầu người khác, người hướng chỗ cao đi. Lâm Tịch không trách, chính là những người đó không nên chủ động ra tay khi dễ kia một đôi tàn nhược mẫu tử tới dùng để hướng Tả Đình cho thấy lập trường. Dùng dẫm đạp đã tàn chân hòa heo vòi tới chứng minh bọn họ đối Tả Đình trung tâm như một. Sát Lâm Tịch là không muốn giết, chính là Lâm Tịch cũng không muốn đi bảo hộ loại người này ra đắc thế bọn họ liền tới dệt hoa trên. Gấm, nhân ra thất thế bọn họ liền tới bỏ đá xuống giếng đầu tường thảo. Hổ Lạc Bình Dương ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Mặt trời lặn Tây Sơn ngươi lui lại, vinh hoa phú quý ngươi không xứng, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Tự sinh tự diệt mới là thỏa đáng nhất an bài. Bộ lạc phân cho Lâm Tịch chính là nhất tới gần bên ngoài góc. Nếu là có đại hình dã thú lưu tiến bộ lạc nơi dừng chân nói. Này khối khu vực sẽ là đứng mũi chịu sào. Cáo già xào quyệt phu còn đem một cái bệnh đến hơi thở thoi thóp tộc nhân cùng mấy cái hơn 30. Tuổi nữ tính thành viên ngạnh tắc lại đây. Bộ tộc bên trong rất nhiều thành viên nhìn phân cho hỏa heo vòi này đó già nua yếu ớt đều mặt lộ vẻ. Không đành lòng chi sắc, còn có không ít người trên mặt còn lại là vui sướng khi người gặp họa. Phân cho hỏa heo vòi 30 mấy cá nhân thuộc về săn thú đội chỉ có kẻ hèn không đến 10 người. Dư lại cơ hồ đều là lão lão, tàn tàn, ngay cả mấy cái nữ tính thành viên. Trừ bỏ Lâm Tịch điểm danh tang thảo ở ngoài cũng tất cả đều là qua 30 tuổi rất khó sinh dục người. Lò gạch cùng tân khai khẩn đồng ruộng đều không có heo vòi bộ phân. Bởi vì này đó đều là người Tả Đình bộ tộc trường cải tiến cùng sáng lập ra tới. Heo vòi bộ trừ bỏ mấy gian phá phòng ở ngoài. Chỉ có một đống chờ ăn không ngồi rồi phế vật hơn nữa mấy cái đào nồi chậu gốm cùng chính bọn họ. Đơn sơ công cụ, cho nên tuy rằng hai bộ vừa mới vừa phân ra. Nhưng là heo vòi bộ thê lương kết cục có thể dự kiến. Phòng trừng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ sống không nổi lại trở về quỳ cầu đình bộ thu lưu. Cãi cọ ồn ào xảo một ngày. Săn thú đội thậm chí bởi vậy phá lệ không có đi ra ngoài săn thú. Thẳng đến trạng vạng mới tính phân ra xong. Lâm Tịch mang theo chính mình nhân mã đi phân phối cho nàng kia khu vực. Bình hoàng mã loạn an bài từng người nơi. Sau đó đại gia đi tiểu quảng trường bên cạnh lãnh hôm nay mộ thực. Theo thường lệ vẫn là ngạnh giống cục đá giống nhau giã thúc đồ ăn bánh bột ngô. Mỗi người một tiểu điều thịt nướng. Bất quá hôm nay thế nhưng bỏ thêm một đạo đồ ăn. Rau trộn lê đồ ăn. Lê đồ ăn kỳ thật chính là hiện giờ hôi hôi đồ ăn. Trác thủy xóa cay đắng lúc sau ăn lên vẫn là thực không tồi. Tuy rằng chỉ là trác thủy lúc sau bỏ thêm chút muối ăn. Tốt xấu là có mới mẻ đồ ăn phẩm xuất hiện, phụ trách phát đồ ăn đá lấy lửa tích trên mặt tràn đầy mỉa mai đối Lâm Tịch bên này người ta nói. Cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Đây là hỏa thần chỉ dẫn chúng ta đình bộ tộc trường tìm được. Hảo hảo ăn đi, có lẽ là các ngươi heo vòi bộ cuối cùng một đốn cơm no, ha ha. Mặt cũng thật đại, tìm cái phá rau dại đều nói là hỏa thần chỉ dẫn. Người nhà cái kia hỏa thần rảnh rỗi đến nhiều chứng đau. Lâm Tịch thật muốn buổi tối lưu đi vào đem tiểu tử này bật lửa quăng ngã vào. Làm hắn liền cuối cùng một cái thần khí cũng chưa đắc dụng. Bởi vì di động đã không điện, hoàn toàn phế đi. Hiện tại có thể chứng minh hắn hỏa thần sứ đồ thân phận chỉ có cái kia bật lửa. Vẫn là lưu lại đi, giúp Tả Đình hảo hảo lừa gạt Viêm Hổ bộ tộc trưởng. Làm cho hắn thuận lợi đem những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy rác rưởi nhóm tất cả đều mang đi. Heo vòi bộ người không rên một tiếng, lãnh chính mình một phần lập tức chạy lấy người. Thấy Lâm Tịch bọn họ đều là mặc không lên tiếng, đá lấy lửa tích càng thêm đắc ý rào rạt, miệng nói ra nói tự nhiên liền càng khó nghe. Thạch Tích, ngươi còn chưa đủ, lão tộc trưởng tồn tại khi ngươi như thế nào không như vậy cùng heo vòi nói chuyện. Một cái dáng người gầy trường, tuổi cũng không lớn thiếu niên đột nhiên nói. Lâm Tịch thực kinh ngạc, người này kêu Lùn Sừng Hươu, tên của hắn ở toàn bộ lạc đều là thực đặc thù. Bởi vì người này sơ săn khi một dìu đá đánh xuống một con lùn lộc giác. Nhưng là lùn lộc lại chạy trốn. Bởi vậy mà được gọi là Lùn Sừng Hươu cùng ủy thác người tuổi phẳng phất, tay dài chân dài, bộ dáng nhưng thật ra rất chỉnh tề. Lâm Tịch không nghĩ tới hắn sẽ đứng ra nói chuyện. Người này là đình bộ thành viên. Hơn nữa xưa nay cùng hỏa heo vòi quan hệ cũng không tính thật tốt. Cao hứng đến qua đầu liền sẽ biến thành bi thương, đắc ý đến qua đầu liền sẽ biến thành thất vọng. Tổ tiên nhóm nói chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lùn Sừng Hươu còn nói thêm, ngươi chỉ là phụ trách phát mộ thực, ngươi liền chỉ cần cho chúng ta mỗi người nên được đồ ăn liền có thể, gì? Có điểm ý thứ A, này phiên lời tuy nhiên giản dị tự nhiên, lại vụng trung thấy lý. Thế nhưng đem cái miệng lưỡi trơn tru Thạch Tích cấp nghẹn họng. Lâm Tịch nhìn tiểu gia hỏa nghiêm trang mặt, không thể tưởng được chính mình thế nhưng bỏ qua một nhân tài. Lùn Sừng Hươu, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta heo vòi bộ? Lâm Tịch hỏi, Lùn Sừng Hươu một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn thẳng Lâm Tịch. Người lúc trước chưa từng tuyển ta, đình bộ tộc trường chưa từng khiển ta, cho nên... Không thể, cũng không phải ở oán trách Lâm Tịch có mắt không tròng. Cũng không có khoe ra làm đình bộ thành viên ưu việt. Chỉ là ở trần thuật một sự thật, hai tộc trưởng một cái không muốn, một cái không phóng, cho nên ta yêu cầu ngốc tại đình bộ. Thạch Tích vừa nghe, Lâm Tịch làm trò mọi người mặt tưởng đem Lùn Sừng Hươu đào đi. Lại bắt đầu tất cái không để yên, Lâm Tịch đương hắn đánh giám, lý cũng chưa lý. Nhưng thật ra trực tiếp đi mau vài bước, đuổi theo Lùn Sừng Hươu nói, chúng ta không ăn qua cái này rau dại, về sau khả năng cũng sẽ không ăn đến, có thể hay không đem ngươi này bàn tặng cho ta. Lùn Sừng Hươu cái gì cũng chưa nói, chỉ thống khoái đem rau dại đảo tiến Lâm Tịch mâm, hồi cho nàng một cái mỉm cười, xoay người rời đi. Lâm Tịch càng cảm thấy đến hắn hảo chơi. Đồ ăn là bộ lạc chia Lùn Sừng Hươu bản nhân, cho nên có thể không chút do dự đưa cho Lâm Tịch ăn. Mà thịnh đồ ăn mâm còn lại là bộ lạc, vì thế hắn mang đi. Cái này Lùn Sừng Hươu, thật sự là rất có ý tứ. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Tịch liền dẫn dắt phía chính mình một nửa người đi ra ngoài. Chí giả nghe xong quả chồn sóc hội báo, khinh miệt cười. Thế nhưng đem những cái đó tàn phế cũng mang theo đi ra ngoài. Hắn đây là muốn đem bọn họ coi như mồi đi săn a. Hừ, liền tính bắt đến con mồi. Lần đầu tiên săn thú liền xuất hiện thương vong. Hắn cái này tộc trưởng, hỏa thần là sẽ không phù hộ quả chồn sóc cũng nói. Tổng cộng liền mấy người kia, chết một cái thiếu một cái. Nhiều chết hai người những người đó liền sẽ không lại đi theo cái này tinh đuôi thú giống nhau ngu. Xuẩn tộc trưởng, chỉ là bọn hắn cũng không có chờ phát cáu heo vòi bọn họ thương vong thảm trọng. Tin tức, bởi vì Thái Dương mới vừa dâng lên tới, những người đó thế nhưng tất cả đều đã trở lại. Bọn họ mỗi người kéo mấy cây thật dài kế ti đằng. Như là nhặt được cái gì bảo bối giống nhau. PS, hôm nay có chút việc, trì hoãn, xin lỗi lạp thân ái nhóm. Hết chương.